Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Thế giới thụ hùng vĩ, chương 251, Thế giới thụ hùng vĩ phân loại nguyệt phiếu bảng thượng diện. Cùng đệ lục quyển sách bình hành một ngày, nhiều đến một tấm vé tháng, liền bạo rơi nó rồi. Bạo bạo bạo, trên thực tế, cũng không phải là không có quạ đen lặng yên phản hồi dò xét. Nhưng vệ tiểu bắc nhìn đến này một ít lặng yên xuất hiện quạ đen. Không cẩn thận đụng vào kia băng tinh trong sương mù dày đặc. Thoáng qua ở giữa đã bị đóng thành băng điêu, ngã rơi trên mặt đất, bị xương cự nhân dẫm thành mảnh nhỏ. Đợi cho này một ít xương cự nhân rời đi tương đương một khoảng cách chi hậu. Vệ tiểu bắc mới vừa rồi tiến lên xem xét, chỉ là trên mặt đất để lại băng xương. Vệ tiểu bắc đưa tay nhẹ nhàng xúc chạm thử, liền cảm thụ một cỗ khí lạnh tận xương thuận đầu ngón tay liền một đường xâm nhập. Cuối cùng bị tuần hoàn tại trong kinh mạch khí cho tan rã phân giải. Thật là lợi hại hàn xương. Chỉ riêng này độ ấm, ít nhất cũng là tại trừ 30 độ dưới. Vệ tiểu bắc nhíu mày, làm nhân loại, đối đầu này xương cự nhân, hoàn cảnh xấu quá lớn. Đừng nhìn vệ tiểu bắc hiện tại thân thể cực kỳ cường tráng. Nhưng ở xích thân tình huống phía dưới, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống cự không 10 độ trái phải hàn lãnh. Lạnh hơn một ít độ ấm, sẽ để cho vệ tiểu bắc bắt đầu run run. Nếu cùng xương cự nhân chiến đấu lời nói, kia vờn quanh tại xương cự nhân bên người băng tinh xương mù dày đặc bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tiếp. Xúc được, kể từ đó. Chỉ sợ vệ tiểu bắc kết cục cũng sẽ không so với những quạ đen đó tốt hơn quá nhiều. Hoàn hảo, này tuần lộc ra giữ ấm hiệu quả coi như không tệ. Vệ tiểu bắc nhìn một chút những quạ đen đó phương hướng ly khai. Do dự một chút, liền truy xương cự nhân dấu vết lưu lại, hướng thế giới thụ đi tới. Nhìn qua, lúc này biện pháp tốt nhất chính là đuổi theo những quạ đen đó. Xử lý bốn đầu. Trước đem khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 60 điểm money nhưng suy nghĩ đến những quạ đen đó đã là chim sợ cành cong, chỉ sợ rằng muốn kích giết chúng nó, sẽ là một cái có điều quá trình dài dằng dặc, lấy vệ tiểu bắc tốc độ bây giờ nghĩ muốn đổi kịp chạy trốn quạ đen đích xác không phải một chuyện dễ dàng, quạ đen tại loài chim bên trong tuy nói không xưng được phi hành quán quân. Nhưng tốc độ kia cũng không phải là trên đất bằng sinh vật có thể dễ dàng bằng được. Hơn nữa, nơi này quạ đen cũng không phải là những hiện thực đó bên trong quạ đen. Chúng nó lai lịch cũng không phải là như vậy đơn giản. Duy nhất để cho vệ tiểu bắc đau đầu chính là, này một ít xương cự nhân đi tốc độ cũng không nhanh. Tuy nói lấy xương cự nhân dáng người cùng với lực lượng mà nói. Chúng nó cố nhiên bởi vì hình thể nguyên nhân không linh hoạt lắm. Nhưng thẳng tốc độ tuyến nên phải không chậm đi nhưng không biết nguyên nhân gì. Những thứ này xương cự nhân chỉ lấy chậm chạp tốc độ đi tới. Chi hậu, thật vất vả đem y phục trên người đụng sạch sẽ tiểu yêu tinh nhưng thật ra cho vệ tiểu bắc giới. Thiệu một chút những thứ này xương cự nhân. Những thứ này xương cự nhân cũng không phải thế giới thụ ảnh hưởng trong phạm vi sinh vật. Chúng nó hoạt động tại thế giới thụ ảnh hưởng phạm vi cùng vứt đi nơi giao giới địa phương. Tại độ ấm cao hơn không độ thế giới thụ trong phạm vi. Tầm thường là rất khó nhìn đến chúng nó thân ảnh, cho nên tiểu yêu tinh đối những thứ này xương cự nhân xuất hiện cũng cảm giác thấy hơi kỳ quái. Vệ tiểu bắc cũng không biết mình cùng giá quân xương cự nhân vì cái gì. Nhưng trong lòng loáng thoáng luôn cảm giác đến cùng những thứ này xương cự nhân sẽ có một chút sự tình phát sinh, đương nhiên, về phần là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vệ tiểu bắc không rõ lắm, duy nhất rõ ràng liền chỉ có một chút, thì phải là nguy hiểm không lớn, cùng xương cự nhân đi tới. Vệ tiểu bắc coi như là có một chút không rảnh thời gian đến xử lý chính mình. Tại tiểu yêu tinh dưới sự chỉ dẫn, vệ tiểu bắc tìm được rồi một cái vũng nước. Đối với tiểu yêu tinh loại sinh vật này mà nói, trời sinh ảo thuật rất dễ dàng làm được loại chuyện này. Vũng nước cũng không lớn, cũng chỉ có 2 thước không đến độ rộng cùng với nửa thước chiều sâu. Tại Tiểu Yêu Tinh gắng hết sức kháng nghị hạ, Vệ Tiểu Bắc không thể không chờ Tiểu Yêu Tinh ở bên trong sau khi tắm. Mới vừa rồi cởi kia một thân hậu trọng toàn lộc ra đập tiến vào. Thoải mái a, tuy nói trong vũng nước thủy thật lạnh, nhưng đối với trên người ốm được rất khó chịu Vệ Tiểu Bắc mà nói. Đây quả thực chính là Quỳnh Tương Ngọc Lộ, vừa mới nhảy vào đi, kia trong vũng nước thủy liền trở nên hồng sắc một mảnh. Vừa trà vết máu trên người dơ bẩn, Vệ Tiểu Bắc xem vừa mới dùng ảo thuật cầm quần áo biến làm Tiểu Yêu Tinh. Trong lòng nhưng thật ra có vài phần hâm mộ, này thiên sinh ảo thuật tuy nói chỉ có thể là một ít việc nhỏ, nhưng cũng đủ phương tiện, chỉ là y phục cấp tốc biến làm này một chút, khiến cho Vệ Tiểu Bắc có một loại nghĩ muốn học xúc động. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nguyện vọng này, tạm thời không thể nào thực hiện, đây là Tiểu Yêu Tinh trời sinh năng lực, coi như là Tiểu Yêu Tinh chính mình. Cũng không biết này ảo thuật nên làm sao cường hóa, có thể để cho đồ lục một ít hôi giới bên trong quái vật hữu dụng. Nhưng lấy Tiểu Yêu Tinh sức chiến đấu, đại khái cũng chỉ có thể một mình xử lý giáp trùng màu đen các loại sinh vật. Coi như là yếu nhất ngư nhân, Tiểu Yêu Tinh cũng chính là làm cho đối phương vô pháp thương tổn tới mình. Muốn xử lý đối phương đúng là một cái không thái chuyện dễ dàng. Điểm chết người vấn đề cũng là ở chỗ, Tiểu Yêu Tinh thiên tính, Tiểu Yêu Tinh thiên tính thiện lương, ngươi để cho nó dơ lên đồ đao, ân, đại khái cùng để cho lão hổ ăn cỏ không sai biệt lắm độ khó. Cho nên, Tiểu Yêu Tinh muốn tăng lên thực lực bản thân độ khó thật không nhỏ. Hơn nữa coi như là ngươi đem một đầu đợi làm thịt quái vật đặt ở trước mặt nó, cũng không thể để cho Tiểu Yêu Tinh động thủ. Như vậy ngược lại là sẽ phá hư quan hệ giữa hai người. Tại Thư Thư Phục Phục tắm rửa một cái chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhảy ra vũng nước, trọng tân bọc lên tuần lộc ra, tuy nói mùi máu tươi còn có chút, nhưng so với trước tốt nhiều lắm, Tiểu Yêu Tinh cũng lòng không cam tình không nguyện tọa ở tại Vệ Tiểu Bắc đầu vai. Bởi vì hình thể nguyên do, xương cự nhân hành động tốc độ sẽ chậm, cũng muốn so với nhân loại tầm thường chạy chậm nhanh hơn không ít. Cho nên Vệ Tiểu Bắc tắm rửa sạch sẽ lúc đi ra. Này một ít xương cự nhân đã sớm nhìn không tới cái bóng. Bất quá muốn truy tung xương cự nhân là sẽ dễ dàng bất quá. Chúng nó dưới chân đi chế tạo ra băng xương chính là tốt nhất chỉ biển báo giao thông. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền trọng tân đuổi qua xương cự nhân. Bất quá đến nơi này, mặt đất liền không còn là bằng phẳng thảo nguyên, mà là liên miên trùng điệp khâu lăng. Được rồi, trên thực tế Vệ Tiểu Bắc thoáng dò xét một phen liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Những thứ này liên miên trùng điệp khâu lăng trên thực tế cũng không phải thật sự là khâu lăng, mà là từng cây lồi ra mặt đất cự đại rễ cây. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng cho bụi bao trùm chi hậu. Bên trên ngưng kết một tầng dày tầng nham thạch, thổ nhưỡng tầng, do đó hình thành này từng cái khâu lăng. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc là đang nhìn đến một ít ngẫu nhiên lộ ra bên ngoài thật nhỏ rễ cây đi sau hiện. Trên thực tế những thứ này bại lộ tại thật nhỏ rễ cây. Này đường kính đều vượt qua 30 mét trở lên. Được rồi, không thể không nói, thế giới này thụ khổng lồ. Theo không ngừng tới gần thế giới thụ cành lá đem thiên không che giấu, mà vẫn như cũ có lục sắc vi quang hạ xuống, cho trên mặt đất thực vật cung cấp sinh trưởng cần thiết. Thậm chí còn thường thường hội hạ xuống từng đợt tiểu vũ. Thoải mái đại địa, đến vùng này, bên ngoài thông thường thảo nguyên, bụi cây đã rất ít, cướp lấy còn lại là cao lớn rừng cây. Lúc này, những thứ này rừng cây tại xương cự nhân trước mặt xem như gặp vận rủi lớn. Hình thể khổng lồ xương cự nhân dường như từng chiếc máy ủi đất. Không ngừng đi tới, phàm là che ở chúng nó trước mặt thụ mộc, đều biết bị chúng nó dễ dàng mà cứ đẩy ngã xuống đất. Hơn trăm đầu xương cự nhân đi trải qua đường bộ lên. Rừng cây rậm rạp lập tức liền bị mở ra một cái trong rừng đại đào. Trên thực tế, đối với những thứ này xương cự nhân mà nói, đi trước đường cũng không phải thuận lợi vậy. Theo những thứ này xương cự nhân không khác biệt đối rừng cây phá hư. Này một ít sinh hoạt tại trong rừng cây mãnh thú hoặc là quái vật cũng hướng xương cự nhân bắt đầu. Một công kích, tốc độ cực nhanh kim mao dã chư, cự lang, thậm chí còn vệ tiểu bắc còn nhìn đến một cái hình thể vượt qua 80 mét cự mãng. Kia con cự mãng chỉ sợ sẽ là có trung đình chi xà xương hào mễ đức gia nhĩ đức cự mãng hậu duệ ba. Đối này, vệ tiểu bắc đã biết rồi. Mảnh này bao phủ ở thế giới thụ trong phạm vi hôi giới bên trong quái vật. Đều cũng có xuất xử. Trên cơ bản đều là Bắc Âu thần thoại những thần thú đó. Ma thú hậu duệ, mà ngay cả này một ít xương cự nhân. Chỉ sợ cũng không phải giống gốc xương cự nhân. Theo trong thần thoại miêu tả, băng cùng hỏa ở giữa lúc ban đầu đàn sinh nguyên thủy cự nhân. Có mấy vạn thước cao, chi hậu bị Odin chư thần đánh chết, từ này trong cơ thể chảy ra máu tươi hình thành một cái biển máu. Làm cho còn lại hỏa cự nhân, băng cự nhân không thể không thoát đi, mà sau đó duệ, xương cự nhân nhất thấp cũng có thể có 100 mét độ cao. Những thứ này xương cự nhân chỉ có hơn 10 mét, phải là suy yếu được rất lợi hại, nhưng dù vậy. Những thứ này sắp hàng như là quân trận xương cự nhân vẫn như cũ đem đầu kia mễ đức gia nhĩ đức cự. Mãng hậu duệ đánh chết, cũng ăn uống kỳ huyết nhục, hơn 100 đầu xương cự nhân đem này đầu mễ đức gia nhĩ đức cự mãng hậu duệ ăn sạch sành xanh. Mà ngay cả này trên người xương cốt cũng không có buông tha. Có thể nói là bóc lột thậm tệ. Một màn này để cho theo ở phía sau vốn định lấy điểm cự mãng xương cốt nhìn xem vệ tiểu bắc không. Khỏi một trận tiếc nuối, này một ít bị xương cự nhân hút qua cốt tủy cự mãng xương cốt trở nên yếu ớt vô cùng. Nhẹ nhàng đụng vào, liền biến thành một đống xương cặn bã. Trái lại này một ít đem cự mãng ăn luôn xương cự nhân. Hình thể tựa hồ cũng xuất hiện một chút tăng trưởng. Không ít ở trong chiến đấu bị thương xương cự nhân cũng nhanh chóng khôi phục thương thế. Đương nhiên, bị cự mãng nuốt vào trong bụng kia mấy con xương cự nhân tự nhiên là đừng nghĩ sống sinh ra ngày. Vệ tiểu bắc tại xương cự nhân phía sau ước chừng đi theo 5 ngày. Đổi thành trước kia, vệ tiểu bắc sớm cũng bởi vì tinh thần không đủ mà lui ra hôi giới. Nhưng lúc này đây... Vệ tiểu bắc ngạnh sinh sinh bằng kia càng quất tuần lộc thịt nướng chống đỡ được. Duy nhất để cho vệ tiểu bắc tiếc nuối chính là, tại xương cự nhân đại đội sau khi trải qua, này một ít sinh hoạt tại trong rừng cây những quái vật khác bỏ chạy đi rồi. Để cho vệ tiểu bắc muốn xử lý một chút quái vật gì đem điểm tiến hóa bù lại đến 8,000 điểm hy. Vọng thất lạc, 5 ngày. Vệ tiểu bắc xem tiểu túi bách bảo bên trong đã giảm rất nhiều càng quất tuần lộc thịt nướng. Tính toán mình ở hôi giới bên trong vẫn có thể dừng lại thời gian. Hiện đang muốn bổ sung càng quất tuần lộc thịt nướng là không có khả năng. Đầu tiên là không thể nhóm lửa. Vệ tiểu bắc có loại dự cảm, ở chỗ này nhóm lửa, sẽ dẫn tới một ít không cần thiết biến cố. Sau đó nếu không có tươi loại thịt. Theo khoảng cách thế giới thụ càng ngày càng gần, thế giới kia thụ oai hùng cũng từ từ rõ ràng lên. Đương nhiên, bởi vì này khỏa thế giới thụ lớn vô cùng, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể xem cái đại khái, cao vút trong mây tán cây, chỉ sợ không dưới mấy vạn mét độ cao, kia lớn vô cùng thân cây, quả thực chính là một mặt thế giới tường. Đương nhiên, cảnh tượng như thế này cũng là trước có thể nhìn đến. Xâm nhập đi vào, như vậy thế giới thụ toàn cảnh lại không thể có thể nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy một bức càng ngày càng khoan thụ tường. Cùng với không ngừng lồi ra mặt đất cự đại rễ cây. Rốt cục, xương cự nhân đại đội đình chỉ đi tới. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.